Đỉnh cấp tông sư, chương 883, ông ta thật sự quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ đến lúc này quan hoàng mới dám chắc chắn. Nó thật sự có, thực lực của thiên nữ tạo hóa trước mặt hoàn toàn thuộc về hệ thống và văn minh võ đạo khác. Thực lực của cô ta có thể được coi là vô địch tuyệt đối chăng? Ánh mắt quan hoàng nóng rực. Mặc dù thương nặng nhưng ông ta vẫn vô cùng phấn khích. Bởi vì ông ta nhìn thấy con đường tương lai, biết được phương hướng võ đạo, biết được sự vô tận của võ đạo. Ông không gọi thuộc hạ và các tiền bối đến giúp ông sao? Thiên nữ tạo hóa thản nhiên nói. Sở dĩ cô ta không trực tiếp ra tay và G3TCS3T quan hoàng. Lý do rất đơn giản. Đó là nể mặt quan khuynh thành. Cô ta khá thích quan khuynh thành. Vì vậy, tất nhiên sẽ không G3TCS3T quan hoàng. Nếu không thì cả đời này Tô Minh và quan khuynh thành sẽ hữu duyên vô phận mất. Ngoài ra, mặc dù quan hoàng khiến người khác ghét bỏ, vò cùng kiêu ngạo và hống hách nhưng chưa đến nỗi bị chết, cộng với thái độ lúc này cũng khá tốt nên thiên nữ tạo hóa chỉ định trừng phạt thôi. Đứng trước mặt tiền bối, kể cả tập trung tất cả tu giả võ đạo của thế giới đại thiên thì có thể làm gì được ạ? Quan hoàng cung kính nói. Sau đó ông ta đột nhiên quỳ xuống. Phục, ông ta thật sự quỳ xuống. Đường đường là quan hoàng mà lại quỳ xuống như vậy sao? Đúng là khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cầu xin tiền bối thu nhận tôi làm đồ đệ. Người kinh hãi nhất phải kể đến con gái ông ta là quan khuynh thành. Cô ta hiểu quá rõ phụ hoàng của mình là người kiêu ngạo đến mức nào. Không dưới một lần cô ta từng nghe phụ hoàng cô ta kiêu ngạo mà nói rằng trên đời này chỉ quỳ trước bố mẹ chứ không quỳ trước trời đất. Trong trí nhớ của cô ta, đừng nói là quỳ xuống mà kế cả cúi đầu trước người khác thì phụ hoàng cũng chưa bao giờ có. Kể cả đối mặt với chủ nhân của La Thiên đẳng cấp nhất và có danh tiếng lớn nhất ở thế giới đại thiên thì phụ hoàng của cô ta cũng chưa từng khiếp sợ, cùng lắm là coi như những người bạn bình thường. Nhưng hiện giờ phụ hoàng lại quỳ xuống xin bái sư. Đây còn là phụ hoàng của mình không? Tam quan của quan khuynh thành như sụp đổ. Cô ta cảm thấy khó thở. Cứ đờ đẫn nhìn phụ hoàng đang quỳ trên đất. Những người khác có mặt ở đây cũng vậy. Không khí lúc này thật sự quá nặng nề. Hàng triệu ánh mắt nhìn về phía thiên nữ tạo hóa. Họ kính sợ đến mức không còn từ gì có thể diễn tả nổi. Ông quá yếu, hơn nữa cũng không có tiềm lực. Thiên nữ tạo hóa lắc đầu, nói, nếu đồ đệ của cô ta yếu như quan hoàng thì thế diện của cô ta làm gì còn nữa, cách chương.